Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 576, góc truyện audio.com, chương 576, trước khi bước vào giới này, tôi thừa nhận rằng tôi nghĩ rằng sứ mệnh trở thành một ngôi sao là được yêu thích, nhưng sau khi bước vào tôi nhận ra rằng giới này còn bẩn thỉu và đen tối hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Cảm xúc là giả, tài năng là giả, và đôi khi cả người hâm mộ cũng là giả. Tiếp theo tôi sẽ hát một bài tự thôi miên, cho những người đã bỏ rơi tôi ngày hôm nay, bởi vì các bạn, để tôi biết rằng hiện thực là không thể thay đổi, nhưng lòng người thật sự khó lường. Sau khi Đường Tĩnh Tuyên nói xong, âm nhạc nhẹ nhàng trên sân khấu cuối cùng cũng bắt đầu, Đường Tĩnh Tuyên nhanh chóng hòa nhập vào bản tình ca buồn này. Vứt bỏ là cứu rỗi, quay đầu là trống rỗng. Tiếng hát của Đường Tĩnh Tuyên được truyền đến mọi ngóc ngách qua màn hình lớn nhất ở Thịnh Kinh, và những ai nhìn thấy cảnh này cuối cùng đều không thể không dừng bước lại. Không có người xem, không có người hâm mộ, nhưng cậu ấy vẫn là cậu ấy, một tiểu thiên vương thích ca hát. Thật ra, tôi đã muốn nói từ lâu rồi. Cuối bài hát, Đường Tĩnh Tuyên đột nhiên nói trước ống kính một cách vô cùng nghiêm túc. Cuộc đời rất khốn kiếp, mà cái giới này lại càng khốn hơn. Tôi biết nhiều người muốn tôi biến mất khỏi giới này càng sớm càng tốt, bởi vì tôi làm cho các bạn buồn nôn. Hiện tại đã như vậy, vậy tôi cũng trả lời với mọi người một câu, tôi theo mong muốn của mọi người. Lạc Tinh, tôi tuyên bố bắt đầu từ tối nay, tôi sẽ rời khỏi giới giải trí, không bao giờ hát nữa, và sẽ không bao giờ bước chân vào giới này nữa. Trước đây, tôi hát vì tôi thích, nhưng sau này vì người hâm mộ. Nhưng đối mặt trong vòng một đêm lại có thể trở thành anti-fan, tôi cảm thấy chẳng có gì xứng đáng để tôi tiếp tục nỗ lực thanh xuân, gia đình tôi vẫn đang chờ tôi. Tiểu Thiên Vương Lạc Tinh, để chứng minh sự vô tội của mình, đã tuyên bố rút lui khỏi giới. Lạc Tinh rút lui, Lạc Tinh tuyên bố rút khỏi làng giải trí. Lạc Tinh trực tiếp tuyên bố rút lui mà không miễn cưỡng. Chị Tống, chị đã xem tin tức tối nay chưa? Nóng quá, ca sĩ cũ của chị là Lạc Tinh đã tuyên bố giải nghệ. Trong phòng thay đồ, nghệ sĩ dưới quyền Tống Nhiên Thư vừa cười vừa nói khi đưa điện thoại cho Tống Nhiên Thư đọc. Nghe nói rằng trong buổi hòa nhạc tối nay, không có người hâm mộ nào xuất hiện, em chưa thấy ai thảm hơn anh ấy. Nghe được mấy chữ Lạc Tinh giải nghệ, Tống Nhiên Thư sừng sốt một chút, bỗng nhiên để tạp chí ở trong tay xuống, hai tay run run nhận lấy điện thoại nghệ sĩ đưa tới. Điều này là không thể. Sao lại không thể, tất cả tin tức đều đưa tin, này đó, lúc đầu em thật sự thích anh ấy hát, lần này đúng là xui xẻo. Tống Nhiên Thư giờ phút này không còn nghe thấy những lời khác, đầu óc cô ấy gần như trống rỗng, trái tim càng thêm đau như bị kim đâm. Mặc dù bản thân cô ấy không biết chính xác tình cảm của mình dành cho Đường Tĩnh Tuyên là gì, nhưng điều duy nhất cô ấy biết lúc này là, sở dĩ lý do khiến Lạc Tinh tuyên bố rút khỏi giới là vì tổn thương cô ấy gây ra. Nghĩ đến đây, Tống Nhiên Thư lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Đường Tĩnh Tuyên, nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn không có phản hồi. Tống Nhiên Thư liên lạc lại với Đường Ninh, nhưng Đường Ninh đã trực tiếp tắt máy. Không thể, Lạc Tinh không thể rời khỏi giới. Tống Nhiên Thư tự nhủ, chị Tống, chị có chuyện gì vậy? Góc truyện audio.com. Nhìn thấy cô ấy đang tuyệt vọng, nghệ sĩ lập tức quan tâm hỏi han, tuy nhiên Tống Nhiên Thư không quan tâm đến điều gì khác mà lao ra khỏi phòng thay đồ. Tuy nhiên, khi cô ấy chạy đến địa điểm nơi Đường Tĩnh Tuyên tổ chức buổi hòa nhạc, toàn bộ hội trường đã trống rỗng, chỉ còn lại 2 đến 3 nhân viên đang dọn dẹp. Lạc Tinh đâu? Tống Nhiên Thư nắm lấy một người hỏi thăm. Cách Chương.